3.000 dặm lưu đày. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạm vừa mới bước vào cổng thôn đã nhìn thấy Lưu Học Uyên đứng ở ven đường nhón chân ngóng chờ, hai mắt ông toàn là tơ máu, chứng tỏ cả đêm không ngủ. Năm thiếu niên đều mặc áo khoác quần, giày và đội mũ bằng da dê, phần lông bên trong phần da bên ngoài, vừa ấm vừa không thấm nước. Lưu Trạm không đáp lời nào, hắn gắp một miếng thịt cho Triệu Thị. Mẹ ăn nhiều lên, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lưu Học Uyên thở phào nhẹ nhõm, cả người lảo đảo vì mất hết sức lực. Trương Tiểu Mãn, cha đệ cũng từng có ý định xuống huyện thành mở cửa hàng bán đồ gỗ nhưng không thuê nổi mặt bằng, bọn họ biết chúng ta là dân thường sẽ quay đầu đi luôn. Lưu Trạm bảo Tào Tráng và Tào Minh về nhà trước đi, không cần đi cùng nữa. Lúc ba người về đến nơi lập tức kinh động cả nhà, nhóm phụ nữ vui mừng khóc sướt mướt. Mà hết thảy mọi chuyện cũng được Tống Phượng Lâm nhìn thấy. Tôi mới từ kinh thành về, khắp phố truyền tin đồn thiên tử muốn phái binh hỗ trợ Trần Lưu trấn giữ thành cổ Ba Thục, 10 vạn đại quân dự sẽ khởi hành vào đầu tháng 5. Lưu Trạm trầm tĩnh cõng Tống Phượng Lâm về phòng y trước, dàn xếp xong xuôi cho Tống Phượng Lâm mới đến nhà chính nói chuyện. Đứa nhỏ này, trời lạnh thế này mà còn lên núi. Triệu Thị hết cách khi nhìn thấy Lưu Trạm ra ngoài. Tào Tráng, hẳn là không phải gấu, đệ nghe nói mùa đông gấu không ra khỏi ổ. Chiều tối hôm đó bầu trời trăng kín mây đen, từng bông tuyết cực to rơi xuống, trận tuyết lớn phong kín núi chân chính rốt cuộc cũng đã đến. Đầu tiên là dọn dẹp sạch sẽ thành một bãi đất trống rộng rãi, sau đó dùng mấy cây gỗ làm khung, dùng tuyết chát kín xung quanh và ép chặt một cái. Nhà băng, đơn giản ra đời, mấy ngày tới bọn họ sẽ hoạt động xung quanh nơi trú ẩn này. Sao đã mở cửa sổ rồi? Còn chưa hết cảm lạnh đâu. Lưu Trạm bưng thuốc tới cho Tống Phượng Lâm, vừa vào phòng thì thấy đối phương đang mở hé cửa sổ, ngây ngốc nhìn tuyết rơi bên ngoài. Lưu Trạm nói, trước hết cứ tích góp bạc đã rồi quyết định sau, trước mắt không có biện pháp nào khác nên chỉ có thể tiếp tục lên núi săn thú. Ta nghe nói Trần Ký ở dưới huyện thành thu mua thịt lợn rừng khô, mùa đông này cứ làm một ít thịt khô mang đi bán, được bao nhiêu bạc hay bấy nhiêu. Lưu Trạm không chờ Tống Phượng Lâm đáp lời, hắn sờ trán kiểm tra nhiệt độ của y, không nóng, rồi lại nắm lấy tay y. Sao tay lại lạnh thế này? Con mồi Lưu Trạm săn được có lợn rừng, cáo, thỏ, da lông đều được tách ra và xử lý riêng, phần thịt bảo quản đông lạnh ở hậu viện, chờ thời tiết ấm lên mang đi hun khói một lượt. Không sao, Tống Phượng Lâm rút tay về. Văn Thanh Sơn là người hiền lành nhất trong đám thiếu niên, lại chăm chỉ hiếu học nên được Lưu Học Uyên nhìn chúng, thu làm đệ tử cuối cùng, nhà họ Văn hy vọng Văn Thanh Sơn có thể thi đậu tú tài, sau này dễ được làm việc ở huyện thành hơn. Lưu Trạm vừa mới bước vào cổng thôn đã nhìn thấy Lưu Học Uyên đứng ở ven đường nhón chân ngóng chờ, hai mắt ông toàn là tơ máu, chứng tỏ cả đêm không ngủ. Lưu Trạm biết trong lòng Tống Phượng Lâm lại đang che giấu chuyện gì đó, muốn Tống Phượng Lâm chủ động nói ra khó như lên trời, hắn cũng bó tay bó chân với cái tính tình này của y. Tào Minh, thủ lĩnh, chúng ta vẫn nên bán thịt lợn rừng bán dược liệu thôi, săn nhiều hơn chậm rãi tích góp. Lưu Trạm đóng cửa sổ lại, đưa thuốc tới cho Tống Phượng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Phu nói đây là thuốc bồi bổ sức khỏe, lúc trước vì giữ mạng mà bất đắc dĩ phải dùng thuốc mạnh, bây giờ từ từ bồi bổ lại. Hắn muốn hiểu biết hơn về thế giới này nên vào tiệm sách mua hai quyển. Lịch sử Trung Chu Sở, và, ghi chép địa lý thế giới. Mẹ, còn chẳng phải là do con sốt ruột sao? Mẹ phải quản đại ca đi. Lưu Học Lễ còn nói gì đó nhưng Lưu Trạm không có hứng thú nghe tiếp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu kiểu đó mà thôi. Trong mắt Tống Phượng Lâm hiện lên một tia thống khổ, Lưu Trạm nhẹ giọng an ủi. Sau này ta nhất định sẽ tìm được đại phu tốt hơn, thuốc tốt hơn, chúng ta vẫn còn trẻ, tin tưởng ta. Ranh giới địa bàn của động vật với nhau được phân chia rất rõ ràng, biết đằng trước là nơi không thể tùy tiện xông vào được nữa, nhóm 5 người Lưu Trạm nhanh chóng lùi về địa bàn của lợn rừng. Nhưng tướng mạo của hắn rất tốt, mũi cao mày kiếm mắt sáng tỏa ra sự anh khí, động tác giơ tay nhấc chân ẩn chứa sự tiêu sái tùy ý của thiếu niên, cũng có vài phần khí thế. Nhà họ Chu chính là cây đao mà năm đó Tuyên Đế dùng để đại khai sát giới, bọn họ lần lượt diệt trừ nhà họ Lưu và nhà họ Tống, từng bước thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay, giả vờ hỗ trợ Tuyên Đế quét sạch cựu thần của Tiên Đế và cả những người bất đồng ý kiến khác, cho đến bây giờ thì không một ai dám chống lại bọn họ nữa. Tống Phượng Lâm chăm chú nhìn vào ánh mắt kiên định của Lưu Trạm. Bận rộn suốt hơn 2 tháng, một xe thịt khô bán được tổng cộng 35 lượng bạc, chỗ lông da chồn thỏ cao bán được 10 lượng bạc, tổng cộng được 45 lượng bạc. Bốn thiếu niên giật mình hoảng sợ, còn Vượng Tài thì đã đứng bất động ở đằng xa kia rồi, gọi thế nào cũng không chịu đi tới. Uống đi nào, uống hết ly rượu cuối cùng, hai mắt Lưu Trạm sáng lên. Ông chủ tính tiền bàn này, Năm thiếu niên trầm mặc kiếm hàng trăm lượng bạc là điều hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn họ. Tống Phượng Lâm nhận lấy bát thuốc, Lưu Trạm thầm thở ra một hơi, nhìn Tống Phượng Lâm uống hết bát thuốc mới bưng bát không quay lại phòng bếp. Tào Minh kích động tranh lời. Săn lợn rừng bán, mẹ đệ đã tính sơ qua cả năm vừa rồi lợn rừng đệ mang về bán được tổng cộng 11 lượng bạc. Các thiếu niên mỗi người nói một câu, mặt mày hớn hở hưng phấn bàn luận, cảm thấy rất mỹ mãn với thành quả lao động một năm vừa qua. Con thấy đại ca điên thật rồi, chính chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, mẹ nói xem năm nay chúng ta đã tốn mất bao nhiêu tiền để cứu người rồi, mất hẳn một mẫu ruộng nước rồi đó. Biết Lưu Trạm luôn có những ý tưởng lớn, các thiếu niên không dám thắc mắc thêm. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Lúc đi ngang qua phòng của bà nội, Lưu Trạm loáng thoáng nghe thấy tiếng Lưu Học Lễ cao giọng ồn ào. Lý Thị cũng thở dài. May là trước khi vào đông đã may xong cho bọn trẻ mấy cái áo khoác da dê. Lưu Trạm biết trong lòng Tống Phượng Lâm lại đang che giấu chuyện gì đó, muốn Tống Phượng Lâm chủ động nói ra khó như lên trời, hắn cũng bó tay bó chân với cái tính tình này của y, con nói nhỏ tiếng xuống. Lão Thái Thái trách mắng. Mẹ, còn chẳng phải là do con sốt ruột sao? Mẹ phải quản đại ca đi. Lưu Học Lễ còn nói gì đó nhưng Lưu Trạm không có hứng thú nghe tiếp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu kiểu đó mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân thường không thể tàng trữ binh khí riêng, nếu bị bắt được chính là tội chém đầu, lá gan của Lưu Trạm lần này đã phình to lên nhiều. Đây chính là lũng đoạn công khai. Dưới bếp, Triệu Thị và Lý Thị đang bận rộn làm cơm tối, Lưu Trạm tiện tay rửa luôn bát thuốc rồi ngồi xổm cạnh bệ bếp trông lửa cho Triệu Thị, lúc này Lý Tiểu Liên bưng rổ củ cải đã rửa xong mang về cho Lý Thị. Người họ Trần kia nói tiếp, không nói chuyện trong kinh thành nữa, ở đất Bắc Cương này của chúng ta, quân họ Nhan bị quân Yến đuổi đánh chạy tán loạn hết rồi, tôi thấy năm nay chuyện làm ăn buôn bán có lẽ sẽ càng khó khăn hơn. Văn Thanh Sơn, ví dụ như dược liệu trong núi, dân thường lên núi hái được có thể mang đi bán cho y quán, nếu có một người mới xuất hiện thu mua dược liệu trong tay dân thường rồi bán lại cho y quán, nếu để những người buôn dược liệu ở huyện thành biết được thì hôm sau sẽ có côn đồ tìm tới tận cửa, dù đánh chết hay bị thương nặng huyện nha cũng không quan tâm. Lưu Học Lễ nói tiếp, nhiều thịt khô như thế bán được không ít tiền, nhà chúng ta có thể mua thêm không ít đồ đâu, đại ca, hay là mua thêm một con trâu đi. Lưu Trạm vừa nhìn lửa cháy vừa miên man suy nghĩ, nhà họ Lưu là phạm nhân do chính thánh chỉ kết tội, không thể rời khỏi huyện Võ Nguyên, tạm thời trước mắt hắn chỉ có thể tìm kiếm điểm đột phá ở mảnh đất nhỏ bé này. Lưu Trạm bảo Tào Tráng dừng xe trước cửa tiệm sách, ta vào mua ít đồ, các đệ tới Lâm Ký gọi đồ ăn trước đi, lát nữa ta tới sau. Qua ngày tiếp theo, ba nhà Tào Trương Văn sang nhà họ Lưu chúc Tết, đám thiếu niên lại được tề tựu đông đủ. Hắn không cam lòng sống một cuộc sống tầm thường, hiện giờ thư viện Vân Trung đã ổn định, số tiền kiếm được đã đảm bảo cho nhà họ Lưu ăn no mặc ấm, Lưu Trạm cảm thấy đây là lúc mà mình phải làm chuyện khác. Nhóm thiếu niên nhìn ra tâm tình của Lưu Trạm đang không tốt nên không dám ầm ĩ như ngày thường, yên tĩnh ngồi ăn và nghe những người xung quanh bàn chuyện lông gà vỏ tỏi khắp thiên hạ. Đảo mắt đã tới Tết âm lịch, năm nay nhà họ Lưu đón một cái Tết vô cùng náo nhiệt. Sách mới quá đắt nên Lưu Trạm chọn mua sách cũ, lúc chuẩn bị rời đi Lưu Trạm còn quyết định mua thêm một cây bút lông sói, tiêu mất tổng cộng 2 lượng bạc. Tối hôm 30, nhà họ Lưu bày mâm cúng và bài vị của tổ tiên nhà họ Lưu và nhà họ Tống, trước đó Tống Nghi Quân đã bái lão phu nhân làm mẹ nuôi nên lần này hai nhà cùng nhau làm lễ tế tổ. Lưu Trạm và nốt bát cơm, về phòng nghỉ trưa một lúc, buổi chiều lại tiếp tục làm việc. Lưu Trạm trầm giọng nói. Không thể tiếp tục tiến lên đằng trước kia nữa, lui về thôi, chỗ này là địa bàn của hổ rồi. Nhà họ Tống xuất thân công phủ, lão Thái Thái nhìn chúng dòng dõi này nên hoàn toàn hài lòng khi nhận Tống Nghi Quân làm con nuôi. Tối hôm 30, nhà họ Lưu bày mâm cúng và bài vị của tổ tiên nhà họ Lưu và nhà họ Tống, trước đó Tống Nghi Quân đã bái lão phu nhân làm mẹ nuôi nên lần này hai nhà cùng nhau làm lễ tế tổ. Đêm đó ở nhà họ Lưu tổ chức một bữa tiệc lớn, có gà có thỏ có lợn rừng, có cả bắp cải củ cải trắng tự trồng, đậu hủ canh thập cẩm, cơm nấu bằng gạo tinh, sủi cảo nhân thịt vô cùng phong phú. Đi vào cánh rừng bụi gai, Tào Tráng tìm chỗ được đánh dấu, đào ra 5 cây giáo, đầu giáo được làm bằng sắt nhọn vô cùng, thân giáo là gỗ cực kỳ tốt do cha của Trương Tiểu Mãn làm, cầm cây giáo rất chắc tay. Trần Huynh, Huynh mau nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng một kế tiếp, nhóm tiểu bối dập đầu chúc Tết trưởng bối, lão Thái Thái nhìn đám con cháu ngoan ngoãn, mãn nguyện cười không khép được miệng, bà cụ ôm Tông Nhi nhỏ tuổi nhất nhà nói nhà họ Lưu gặp nạn lớn mà không chết tất sẽ được trời Phật phù hộ mãi mãi về sau. Uống đi nào, Lưu Trạm trầm tĩnh cõng Tống Phượng Lâm về phòng y trước, dàn xếp xong xuôi cho Tống Phượng Lâm mới đến nhà chính nói chuyện. Qua ngày tiếp theo, ba nhà Tào Trương Văn sang nhà họ Lưu chúc Tết, đám thiếu niên lại được tề tựu đông đủ. Đi thôi, Lưu Trạm hô lên, dẫn theo các thiếu niên đi vào sâu trong rừng. Trong lòng Lưu Trạm đã chờ từ rất lâu, nghẹn một bụng, lập tức kéo cả đám vào một góc hỏi. Mấy đệ có biết trên núi của chúng ta có nghề nào kiếm được nhiều tiền không? Lưu Trạm không chờ Tống Phượng Lâm đáp lời, hắn sờ trán kiểm tra nhiệt độ của y, không nóng, rồi lại nắm lấy tay y. Sao tay lại lạnh thế này? Không sao, Tống Phượng Lâm rút tay về. Tào Minh kích động tranh lời. Săn lợn rừng bán, mẹ đệ đã tính sơ qua cả năm vừa rồi lợn rừng đệ mang về bán được tổng cộng 11 lượng bạc. Lưu Trạm lắc đầu, ta cần tiền vốn, Văn Thanh Sơn có hơi chán nản, gãi đầu. Trương Tiểu Mãn nói, của đệ cũng sấp xỉ từng đó. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lưu Học Uyên thở phào nhẹ nhõm, cả người lảo đảo vì mất hết sức lực. Chiến lợi phẩm của những cuộc đi săn cơ bản được chia đều nên phần của mọi người không tranh nhau nhiều lắm. Nhà họ Tống diệt môn đã hơn một năm, nhà họ Chu quyền khuynh triều giã, hạ độc hại chết tam hoàng tử, có đủ loại thuyết âm mưu cho vụ án treo này, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Trước đó mục tiêu đi săn của Lưu Trạm chủ yếu là kiếm đồ ăn, nhà họ Lưu có mười mấy miệng ăn, tiêu hao nhiều thịt lợn rừng, còn phần thịt lợn rừng nhóm Tào Tráng mang về chủ yếu mang đi bán kiếm tiền, đây cũng là lý do vì sao nhóm thiếu niên nói săn lợn rừng kiếm được nhiều bạc. Văn Thanh Sơn hào hứng nói, Tào cũng bán được rất nhiều tiền, nhà đệ định đầu xuân mua một mẫu ruộng nước là lần đầu tiên nhà đệ mua thêm ruộng đó. Khắp các ngõ ngách đường phố đều lan truyền tin đồn nhà mẹ của đại hoàng tử tức là nhà họ Chu đã hạ độc hại chết tam hoàng tử. Lý Tiểu Liên nói, da thỏ da trồn cũng bán được rất khá, tính tổng một năm cũng được không ít đâu. Động tác xoay bút của Lưu Trạm dừng lại, nói cụ thể hơn xem nào. Tào Tráng nói, vậy chúng mày không nhiều bằng tao rồi, năm nay tao kiếm được tổng cộng 18 lượng bạc, cha tao tính mua thêm 2 mẫu ruộng nước luôn đó. Tào Tráng, cha đệ hồi trẻ cũng từng mở cửa tiệm rèn, suýt chút nữa bị một gia tộc kinh doanh nghề rèn lâu đời đánh chết. Các thiếu niên mỗi người nói một câu, mặt mày hớn hở hưng phấn bàn luận, cảm thấy rất mỹ mãn với thành quả lao động một năm vừa qua. Núi Tề Vân diện tích rộng lớn, đương nhiên không chỉ có mỗi lợn rừng, hổ gấu sói hươu, rất nhiều động vật hoang dã khác cũng sống ở khu vực rừng núi rậm rạp này. Lưu Trạm nói ra mục tiêu của mình, ta muốn kiếm hàng trăm lượng bạc. Tào Tráng đập bộp lên lưng Văn Thanh Sơn một cái. Mày phải chiến đấu thay phần của bọn tao, nhất định phải thi đấu. Lưu Trạm sang nhà Tào Tráng mượn xe bò chờ thịt xuống núi bán, mỗi cân được 35 văn tiền. Năm thiếu niên đồng thời sửng sốt. Lưu Học Lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền học phí là một chuyện cháu còn nhỏ nên không hiểu, nhà chúng ta không tách riêng từng nhà ra, phải nộp bạc vào quỹ chung để thống nhất chi tiêu, tam thúc sợ cháu tiêu xài hoang phí vào những thứ vô bổ. Tất cả mọi người trong Lâm Ký đều lắc đầu thở dài, ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho tam hoàng tử. Suốt 2 tháng kế tiếp chỉ cần trời không đổ tuyết là Lưu Trạm sẽ lên núi săn thú, mỗi lần không hàn tụ tập được đông đủ chỉ có một mình Lưu Trạm là lên núi đều đặn. Trương Tiểu Mãn cẩn thận hỏi, thủ lĩnh, huynh nghiêm túc à, lúc đi ngang qua phòng của bà nội, Lưu Trạm loáng thoáng nghe thấy tiếng Lưu Học Lễ cao giọng ồn ào. Lưu Trạm chỉ nói với người nhà là hắn cần dùng chỗ tiền bán thịt này, không lộ ra thêm nửa câu nào khác. Lưu Học Uyên nhìn con trai mình mỗi ngày bận lên bận xuống, trong lòng đầy câu hỏi mà không biết phải hỏi từ đâu. Lưu Trạm xoay cây bút lông trong tay, ta cần một công việc ổn định có thể kiếm được hàng trăm lượng bạc, càng nhiều càng tốt. Năm thiếu niên trầm mặc, kiếm hàng trăm lượng bạc là điều hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn họ. Người họ Trần kia có vẻ là thương nhân, thở dài nói. Hai, không nói các đệ lại không hiểu, còn gì ngoài thế gia trong kinh thành kia nữa. Tiếp đó lại đè thấp giọng xuống nói. Thực ra cái này không phải chuyện lớn, các đệ không biết thôi, mùa đông vừa rồi ở trong kinh thành đã xảy ra chuyện lớn đấy. Văn Thanh Sơn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Muốn kiếm được nhiều bạc như vậy thì chỉ có thể buôn bán mà thôi, nhưng mà việc buôn bán lớn nhỏ đều nằm hết trong tay cường hào, dân thường muốn tham gia vào khó như lên trời. Trạm Nhi, chỗ thịt đó của cháu bán được không ít tiền đâu. Một bữa trưa, Lưu Học Lễ hớn hở cười nói. Động tác xoay bút của Lưu Trạm dừng lại, nói cụ thể hơn xem nào. Lý Tiểu Liên nói, da thỏ da trồn cũng bán được rất khá, tính tổng một năm cũng được không ít đâu. Trong mắt Tống Phượng Lâm hiện lên một tia thống khổ. Văn Thanh Sơn, ví dụ như dược liệu trong núi, dân thường lên núi hái được có thể mang đi bán cho y quán, nếu có một người mới xuất hiện thu mua dược liệu trong tay dân thường rồi bán lại cho y quán, nếu để những người buôn dược liệu ở huyện thành biết được thì hôm sau sẽ có côn đồ tìm tới tận cửa, dù đánh chết hay bị thương nặng huyện nha cũng không quan tâm. Trong lòng Lưu Trạm đã chờ từ rất lâu, nghẹn một bụng, lập tức kéo cả đám vào một góc hỏi. Mấy đệ có biết trên núi của chúng ta có nghề nào kiếm được nhiều tiền không? Đây chính là lũng đoạn công khai. Trương Tiểu Mãn, cha đệ cũng từng có ý định xuống huyện thành mở cửa hàng bán đồ gỗ nhưng không thuê nổi mặt bằng, bọn họ biết chúng ta là dân thường sẽ quay đầu đi luôn. Tào Tráng, cha đệ hồi trẻ cũng từng mở cửa tiệm rèn, suýt chút nữa bị một gia tộc kinh doanh nghề rèn lâu đời đánh chết. Tào Tráng nói, vậy chúng mày không nhiều bằng tao rồi, năm nay tao kiếm được tổng cộng 18 lượng bạc, cha tao tính mua thêm 2 mẫu ruộng nước luôn đó. Khoảng thời gian trước nhà họ Chu đầy ngã được nhà họ Tống, bây giờ bọn họ đã quyền khuynh triều dã rồi, vụ án kinh thiên động địa như vậy mà không có ai đứng ra điều tra làm rõ, ngay cả thiên tử cũng ngậm miệng không dám nói, công bố với bên ngoài là tam hoàng tử mắc bệnh nặng, đột ngột qua đời, nhưng ai tin được chứ? Một người đang sống sờ sờ đùng cái lăn ra chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc phía đằng mẹ của tam hoàng tử là nhà họ Trần đã quỳ gối ngoài cung đòi lại công bằng, nháo một trận ồn ào huyên náo lắm. Rất nhanh đã tới tháng 3, khí trời không còn quá rét nữa, Lưu Trạm và Lý Tiểu Liên xẻ thịt ra thành từng miếng nhỏ mang đi hun khói, Tống Phượng Lâm ở bên cạnh im lặng hỗ trợ trông chừng lửa, mỗi ngày đều như vậy. Đây là một thế giới được phân chia giai cấp xã hội rất rõ ràng, mỗi giai cấp gắn với một nghề, khoảng cách giữa các giai cấp rất khó vượt qua, sắc mặt Lưu Trạm âm trầm như một hồ nước sâu, quy tắc của thế giới này tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tào Minh, thủ lĩnh, chúng ta vẫn nên bán thịt lợn rừng bán dược liệu thôi, săn nhiều hơn chậm rãi tích góp. Dưới bếp, Triệu Thị và Lý Thị đang bận rộn làm cơm tối, Lưu Trạm tiện tay rửa luôn bát thuốc rồi ngồi xổm cạnh bệ bếp trông lửa cho Triệu Thị, lúc này Lý Tiểu Liên bưng rổ củ cải đã rửa xong mang về cho Lý Thị. Ba người còn lại kinh ngạc, đầu thu năm ngoái người Yến xâm phạm lãnh thổ biên giới, đánh tới tận vùng đồng bằng, quân họ Nhan bại trận rút lui liên tục trong phạm vi trăm dặm của huyện Bảo Bình sinh linh đồ thán, đất Bắc Cương ốc còn không mang nổi mình ốc sao bây giờ lại muốn xuất binh đánh ba thục nữa. Lưu Trạm lắc đầu, ta cần tiền vốn, Tuyên đế luôn cho rằng mình là người sát phạt quả quyết, không ngờ thực ra ông ta mới là cây đao trong tay nhà họ Chu, một cây đao giúp nhà họ Chu mở một con đường lên đến tận trời. Biết Lưu Trạm luôn có những ý tưởng lớn, các thiếu niên không dám thắc mắc thêm. Động tác thu dọn phòng học của Tống Phượng Lâm cũng ngừng lại. Ngày mùng một kế tiếp, nhóm tiểu bối dập đầu chúc Tết trưởng bối, lão thái thái nhìn đám con cháu ngoan ngoãn, mãn nguyện cười không khép được miệng, bà cụ ôm tông nhi nhỏ tuổi nhất nhà nói nhà họ Lưu gặp nạn lớn mà không chết tất sẽ được trời Phật phù hộ mãi mãi về sau. Lý Tiểu Liên nói, đại ca, huynh muốn làm gì cũng được, bọn đệ sẽ giúp huynh. Không chỉ Lưu Trạm to gan, lá gan của năm thiếu niên còn lại cũng không nhỏ, sau khi biết chuyện Lưu Trạm muốn làm binh khí, hoàn toàn không can ngăn mà còn hưng phấn ủng hộ. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, Lưu học lễ khó hiểu, ở đây không có người ngoài, có gì mà không thể nói luôn. Chẳng lẽ huynh thật sự định để Trạm Nhi tự mình tiêu chỗ tiền đó à, Lưu Trạm nói. Trước hết cứ tích góp bạc đã rồi quyết định sau, trước mắt không có biện pháp nào khác nên chỉ có thể tiếp tục lên núi săn thú. Ta nghe nói Trần Ký ở dưới huyện thành thu mua thịt lợn rừng khô, mùa đông này cứ làm một ít thịt khô mang đi bán, được bao nhiêu bạc hay bấy nhiêu. Về đến nhà, Lưu học lễ nghe thấy động tĩnh lập tức ra nghênh đón. Trạm Nhi, bán được tổng cộng bao nhiêu bạc? Trước đó mục tiêu đi săn của Lưu Trạm chủ yếu là kiếm đồ ăn, nhà họ Lưu có mười mấy miệng ăn, tiêu hao nhiều thịt lợn rừng, còn phần thịt lợn rừng nhóm Tào Tráng mang về chủ yếu mang đi bán kiếm tiền, đây cũng là lý do vì sao nhóm thiếu niên nói săn lợn rừng kiếm được nhiều bạc. Trưởng quầy nhìn theo bóng lưng Lưu Trạm rời đi hồi lâu, vuốt ve chùm râu dê của mình, quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, một đứa trẻ như vậy sao có thể do một nông dân chân lấm tay bùn sinh ra được cơ chứ? Bây giờ Lưu Trạm muốn tích góp tiền vốn, không thể tiếp tục săn giết quy mô nhỏ được nữa. Lưu Trạm đi vòng qua, Lưu học lễ vươn tay giữ hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ này, Tam Thúc đang nói chuyện với cháu đó. Lưu Trạm hạ quyết định. Đại Tráng, cha đệ có thể âm thầm rèn cho chúng ta mấy cây giáo sắt được không? Tống Phượng Lâm nhận lấy bát thuốc, Lưu Trạm thầm thở ra một hơi, nhìn Tống Phượng Lâm uống hết bát thuốc mới bưng bát không quay lại phòng bếp. Tào Tráng trả lời không chút do dự. Được, Lưu Trạm vỗ vai Tào Tráng. Thầy ta cảm ơn Tào Đại Thúc cũng bảo với chú ấy là cứ yên tâm, chúng ta sẽ giấu vũ khí trên núi, không cầm về nhà. Lưu Trạm nói ra mục tiêu của mình, ta muốn kiếm hàng trăm lượng bạc. Dân thường không thể tàng trữ binh khí riêng, nếu bị bắt được chính là tội chém đầu, lá gan của Lưu Trạm lần này đã phình to lên nhiều. Tống Nghi Quân kích động nói, thiên tử thật hồ đồ,